Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cành Bạc Tình Yêu. Tác giả: Kim Bính. Người đọc: Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại 2vblog.com. Chương 11. Dư Y tự nhận là không có bản lĩnh gì cả. Nếu có bản lĩnh, cô đã cầm cây bút bi đâm vào mắt của gã lưu manh kia từ lâu. Gã lưu manh say mê Dư Y, ánh mắt khi nhìn cô giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô. Dư Y từ nhà bếp đi ra, gã luôn thích đứng chặn ở cửa, dán sát lên cô, đè cô lên cửa, người ngoài nhìn vào giống như đang ôm ấp, mà sự thật cũng đúng là như vậy. Dư Y đã biết trước tên lưu manh này khác với khỉ còi có ý đồ nhưng không có gan, coi như là tôn trọng cô. Còn tên lưu manh lúc đầu thấy trong sòng bài có lác đác vài người không chú ý tới chỗ này, hắn ta bị nghẹn mấy ngày này, rốt cuộc nhịn không được, mạnh mẽ ôm lấy Dư Y, hạ miệng xuống. Dư Y đã thấy ghê tởm hắn từ lâu, thường ngày chỉ đối phó qua loa với hắn, nhiều nhất cũng chỉ hỏi vài vấn đề. Ai ngờ rằng hắn ta lại như bị ma xui quỷ khiến, hầu như mỗi ngày đều chui vào sòng bài, lại còn dám động chân động tay. Dư Y không muốn phí nhiều sức, chỉ la lớn lên: "Bà chủ ơi, có thêm tiêu vào trong vằn thắn không?" Mấy người đang nói chuyện phiếm trong phòng của sòng bài lập tức chuyển sự chú ý về phía này. Tên lưu manh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thịt thiên nga tới miệng rồi mà còn nhẹ nhàng bay đi mất. Hắn hừ một tiếng, hùng dữ nói: "Sớm hay muộn gì cũng sẽ làm cô, trói cô lại trên giường, cho cô gào khóc có anh hai." Dư Y còn chưa đi xa, những lời này đều nghe thấy hết, mắt xa dầm xuống, hừ khẽ một tiếng. Khi trở về nhà cổ, ba người Trang Hữu Bách giống như ông lớn đang ngồi trên sofa xem tivi. Dư Ý cởi áo khoác ra, đi vào bếp nấu cơm, trong lòng than thở những ngày như thế này không biết đến khi nào mới chấm dứt. Nhà cổ không có nhiều phòng lắm. Lầu 1 có 1 phòng trống, lầu 2 có 6 phòng, cộng thêm chú Tuyển tái xế ở lầu 3. Dư Ý căn cứ vào đó, nhất định là giấy tờ ở trong một những căn phòng này. Đáng tiếc là cho đến nay cô còn chưa có cơ hội tìm kiếm. Làm cơm xong, Dư Y lên lầu mời Ngụy Tông Thao, không gõ phòng ngủ của anh mà trực tiếp đến phòng tập thể hình. Quả nhiên thấy anh ta đang chạy chậm chậm trên máy chạy bộ. Gian phòng không lớn, có máy chạy bộ và dụng cụ tập thể hình, còn có một bao cát đánh quyền anh màu đen. Ngụy Tông Thao đang bị thương trong người, chạy rất chậm. Anh liếc mắt nhìn Dư Y một cái, không lên tiếng, tiếp tục chạy. Dư Y nói: "Anh Ngụy, đi ăn cơm đi." Ngụy Tông Thao ấn nút ngừng máy chạy bộ, thuận miệng nói: "Khỉ còi bị mất tích được mấy ngày rồi?" Dư Y nhíu mày: "6 ngày." "Cô nói xem, anh ta còn lại mấy cái mạng?" Ngụy Tông Thao đi xuống máy chạy bộ, vì không vận động nhiều nên trên người không có chút mồ hôi nào. Anh chậm rãi đi tới cửa. "Tôi rất tò mò, vì sao trong lòng cô đã biết rõ ràng mà vẫn không làm gì cả?" Ánh mắt của Dư Y khẽ biến đổi, không khỏi nhìn chằm chằm đối phương. Ngụy Tông Thao đã đi tới cửa, cười khẽ một tiếng, đi sát qua bên cạnh cô, để lại 2 tiếng. "Quả nhiên." Dư Y sửng sốt, nhìn theo bóng dáng anh ta một hồi lâu, mới hiểu được anh ta vừa thử cô, không nhịn được đỏ mặt, nuốt tiếng chửi thề nghẹn trong cổ họng xuống. Đúng là trong lòng Dư Y đã biết rất rõ, qua nhiều ngày quan sát tên lưu manh mỗi ngày đều phải đến một chỗ, có vài lần còn nghe bọn nó gọi điện thoại nói. Cống thoát nước ở chỗ đó vẫn còn nghẹt, trên đường ngập đầy nước, mày đi đường vòng đến. "Đậu hũ thui có thúi gì đâu chứ, nhiều lắm là 10 ngày nửa tháng thôi, nếu mày dám gây sự, đại ca không nghiền mày, thì mẹ nó, tao sẽ nghiền mày." Gần đây có một khu vực bị trũng, trước đó vài ngày mưa to dẫn đến nước đọng, bởi vì không phải là đường giao thông quan trọng nên mấy cơ quan chức năng cũng không có để mắt đến, cho tới bây giờ đi lại vẫn bất tiện. Gần đó còn một xưởng nhỏ làm đậu hũ thúi của một gia đình, bọn lưu manh này quanh năm hoạt động ở đây. bọn lưu manh mỗi ngày vẫn ăn uống chơi bời bình thường, nên dự ý biết khi còi vẫn sống rất tốt. Cho nên trước hết không nóng nảy, mà càng quan tâm đến hội nghị của hai cục cảnh sát hơn. Khách sạn 3 sao của Ngô Phỉ trở thành trình giáo kim giữa đường nhảy ra, thành công dẹp được tổ chức hội nghị lần này. Mây đen bao phủ trong lòng một thời gian dài, rốt cuộc cũng tan đi, cô ta mang vẻ mặt tươi cười đến cảm ơn Dư Y. Thời gian gấp gáp lại không đủ nhân viên, Dư Y chủ động xin đi đến đó giúp đỡ. Hội nghị lần này là một mối làm ăn lớn, cảnh sát ở tỉnh bạn trú tại đây trong thời gian hội nghị, không chỉ có thể giúp khách sạn nổi tiếng mà còn kiếm được tiền trong mùa ế khách này. Chuyện tốt như vậy đã được truyền ra từ sớm, ai cũng không thể tưởng tượng được con gái bà chủ song bài lại có thể được may mắn như vậy. Một truyền 10, 10 truyền 100, tin tức đương nhiên sẽ rơi vào tai bọn lưu manh. Ban đầu bọn chúng có chút lo lắng, kẻ trộm sợ nhất là cảnh sát, huống chi bọn chúng chính là lưu manh. Thường ngày khi nhìn thấy cảnh sát, nếu có thể trốn liền trốn, không dám ăn no rừng mỡ để mà phải ngồi tù. Nhưng bọn nó lại cảm thấy rằng không nên quá tin tưởng vào chuyện này, không quá tin rằng cái khách sạn nhỏ kia có thể đón tiếp được với cảnh sát. Nhưng cho dù có tiếp đãi được cảnh sát, thì nước sông không phạm nước giếng, cũng không có liên quan tới bọn chúng. Nghĩ vậy nên chúng nó đã yên tâm, nhưng vẫn không nhịn được muốn đi quan sát một chút. Hôm nay là ngày thứ 11 sau khi khỉ còi bị mất tích. Công ty dịch vụ của anh ta không có người đáng tin cậy nên sớm đã đóng cửa ngừng hoạt động. Mà không khí ở khách sạn nhà họ Ngô thì lại rất hân hoan vui mừng. Màn hình điện tử phía bên trên cửa lớn không ngừng liên tục phát ra chữ hoan nghênh. Một cái thảm đỏ nối thẳng đến chỗ đậu xe. Hai bên là cờ màu và lãng hoa tươi rói. Dư Ý khoanh tay đứng ngắm nghía ở bên ngoài, cắn miếng bánh bao thịt, chậm rãi đi đến một cửa hàng in ấn ở gần đó, suy nghĩ một chút rồi đi vào. 2 giờ sau cô lại xuất hiện ở khách sạn, kêu nhân viên bắc một cái thang. Sau một lát thì có một băng biểu ngữ hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Chữ ở trên lớn hơn gấp mấy lần so với màn hình điện tử, vừa đen vừa rõ, cách xa hơn 50 mét cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên trên đề: nhiệt liệt chào mừng hai cục cảnh sát đến đây, chúc hội nghị của hai bên được thành công tốt đẹp. Hiệu quả của thứ này còn cao hơn thảm đỏ và cờ màu lãng hoa, ai cũng không thể không chú ý. Nhân viên khách sạn đứng chỉnh tề ở hai bên thảm đỏ, chào mừng một hàng cảnh sát đang chậm rãi đi đến từ đầu kia của thảm đỏ. Dư Ý đã hoàn thành công việc tốt đẹp, ra ngoài đi loanh quanh, rồi mới dừng lại trước buồng điện thoại công cộng. Lấy ra dụng cụ biến đổi giọng nói gọi cho đồn cảnh sát, tự xưng là tên lưu manh kia. Lo sợ sẽ quậy thành tai nạn chết người, nên quyết định hối cải, triệt để phối hợp với cảnh sát. 20 phút sau sẽ chờ bọn họ ở nơi giam giữ khỉ còi. Thành khẩn y như thật. Dư Y còn phát ra một đoạn ghi âm, trong di động có tiếng một người đàn ông hét. Anh Huy, nhanh lên một chút. Vừa vội la vừa hoảng, chính là đàn em của gã lưu manh kia đang thúc giục gã đi giúp đồng bọn gấp. Cúp điện thoại, Dư Ý xóa bỏ đoạn ghi âm, lúc này mới từ từ đổi sang một buồng điện thoại khác, gọi vào di động của gã lưu manh, hoảng hốt nói. Anh Huy, em đang ở đường Vũ Nam, bọn người Lưu, Trương đang đập phá tiệm đậu hủ thúi, còn cầm gậy chạy đến tòa nhà ở bên cạnh. Nói xong thì la lên 2 tiếng, cắt ngang điện thoại. Tòa nhà đó chính là xưởng đậu hủ thúi của gia đình đó, gã lưu manh thầm kêu hỏng bét, vội vã chạy qua đó. Không có thời gian so đo với người ở bên kia chưa nói rõ ràng đã cúp điện thoại, càng không có thời gian suy nghĩ người đó là người anh em nào. Màn tự biên tự diễn của Dư Ý kết thúc. Cô thuận tay ném cái dụng cụ biến đổi giọng nói vào trong đống rác hôi thối. Lúc đi qua sạp bán đồ ăn còn nhớ rõ lời dặn của bà chủ, mua vài thứ rau cải và một con cá sống. Chủ sạp đếm tiền lẻ thối lại. Tiền còn lại ngay cả gọi xe trở về cũng không đủ. Khi nào thì cô trở nên nghèo kiết xác như thế? Không khỏi nghĩ tới Ngụy Thông Thao, rồi muốn tạt nước đựng cá vào mặt anh ta. Chiều đến, có người mang tin tức về nho ăn đường. Đồn cảnh sát thành công cứu khỉ còi ở trên lầu một xưởng đậu hũ thúi. Người đó thả sống động như thật, giống như là đã tận mắt chứng kiến. Lần này khỉ còi đã thật sự trở thành khỉ còi, chỉ còn lại có da bọc xương, đi đứng đều không được, nghe nói là có người mật báo, người đó cũng bị cảnh sát bắt đi. Nếu thả ra, nhất định sẽ bị bọn đại ca đuổi giết. Suy nghĩ một chút, rồi nói. Chắc chắn là như vậy. Vừa rồi tôi nhìn thấy một đại đội cảnh sát đi đến công ty dịch vụ kia. Đoán là lần này đã điều tra ra, chúng ta được bình yên rồi. Hàng xóm cười nói. Tốt quá, bây giờ tôi thật mong muốn khỉ còi trở về. Khỉ còi không phải tốt lành gì, nhưng ít ra còn có nhân tính. Dư Y bật cười, không biết khi khỉ còi biết là anh ta được hoan nghênh sẽ có cảm giác gì. Trở lại nhà cổ, mọi người giống như ngày thường chờ cô về nấu cơm. Lúc trong nhà bếp hầm canh, dọn bàn, cũng không có ai nói chuyện. Nhưng mà Dư Y nhận thấy ánh mắt của họ có một chút kỳ lạ. Cô không khỏi nhíu mày, ngập ngừng nói. Anh Ngụy, không ổn hả? A Thành ho khan, mặt bị đỏ bừng, sắc mặt Trang Hữu Bách nhìn không được tốt lắm, nói: Cô cũng nên làm tròn trách nhiệm của bác sĩ. Mấy ngày nay Dư Y bận rộn, vẫn luôn đùn đẩy nói miệng vết thương còn chưa dưỡng xong, không thích hợp để may lại. Bây giờ thì đã hết bận, cũng đến lúc giày vò Ngụy Tông Thao. Lúc này mới gật đầu, dự định lên lầu kiểm tra vết thương của anh ta, nhân tiện gọi anh ta ăn cơm. Ngụy Tông Thao đắp chăn mỏng, đang ngồi ở đầu giường đọc sách, nghe thấy Dư Y gõ cửa, đôi mắt anh chợt ánh lên, trầm giọng nói: "Vào đi." Dư Y mở cửa ra, không đi vào, chỉ đứng ở ngoài cửa nói: "Anh Ngụy, tôi đến xem miệng vết thương của anh." Ngụy Tông Thao đánh giá cô gái trước mặt, đang mặc áo lạnh rẻ tiền nhưng vẫn rất xinh đẹp. Hôm nay có trò hay như vậy, nhưng cô vẫn lãnh đạm không khác trước đây, không ai nhìn ra dưới lớp quần áo của cô ẩn giấu một trái tim như thế nào. Ngụy Tông Thao đọc sách lại, thản nhiên nói ừ một tiếng. Dư Y cầm hộp thuốc đến gần, đang định vén áo anh ta lên, chợt nghe nói: "Chơi có vui không?" Dư Y ngẩn người, hơi khó hiểu một chút, cho đến khi Ngụy Tông Thao cầm lên đồ vật quen mắt ở bên cạnh gối, cô mới hơi biến sắc. Nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, cười nói: "Anh Ngụy bản lãnh cao cường, thì ra hôm nay còn lăn lộn ở trong đống rác." Ngụy Tông Thao ngắm nghía dụng cụ biến đổi giọng một chút, cười cười: "Dạy cho cô một điều, bất cứ lúc nào cũng không nên tự cho mình là đúng, nghĩ rằng không ai có thể phát hiện được mấu chốt quan trọng gì đó. Nếu bị người khác nắm được tay, không phải là cô diễn trận này trở thành công cốc sao?" Dừng lại một chút, anh dựa vào cho thoải mái hơn. "Để tôi đoán thử, cô chậm trễ không nói cho cảnh sát biết chỗ của Trang Dũng. Thứ nhất là vì chờ cho cục cảnh sát tới chỗ này họp. Đến lúc đó có bọn họ bảo vệ, không ai có can đảm đến gây sự. Thứ hai là để tổn thương sinh lực của Trang Dũng. Anh ta bị giày vò chỉ còn nửa cái mạng, trong một thời gian tới không thể nào đến nhau ăn đường làm mưa làm gió được. Nhưng tại sao cô có lòng tốt như vậy? Muốn nhúng tay vào chuyện này, thật sự là tốt bụng như vậy." Dư Ý không có tốt bụng như vậy. Nguyên nhân thứ ba chính là nguyên nhân mà cô quyết định nhúng tay sau một đêm trằn trọc. Đơn giản chỉ là chờ cho cục cảnh sát tới, giở chút thủ đoạn trước mặt bọn họ, tạo nên ấn tượng về sự tồn tại của mình, để cảnh báo với Ngụy Tông Thao rằng cô cũng không dễ ức hiếp. Lẽ nào anh không sợ cảnh sát tìm tới cửa? Biện pháp này tạm thời có thể tự bảo vệ mình, cứu Trang Dũng, giúp Ngô Phỉ, vừa có thể nhân tiện hãm hại gã lưu manh. Một công bốn chuyện, có ngu mới không làm. Dư Ý biết Ngụy Tông Thao không có đơn giản, nhưng 10 ngày nay cô vội vội vàng vàng mới hoàn thành chuyện này, bị anh ta tìm ra được manh mối dễ dàng, không khỏi khó chịu trong lòng. Cố gắng hồi phục lại cảm xúc, cô cười nhạt: "Anh Ngụy, bây giờ có thể kiểm tra miệng vết thương không? Chờ nữa sẽ có thể thật sự chậm trễ đó." Ngụy Tông Thao cong môi, không nói lời nào giang hai tay ra, tùy cô khom lưng vén áo của anh lên. Hai người kề nhau rất gần, Ngụy Tông Thao có thể ngửi được hương thơm tỏa ra từ mái tóc đen như mun của Dư Y. Hương thơm thoang thoảng vấn vít, anh cúi đầu thâm trầm nói: "Tôi chỉ không hiểu, Cô bị người ta sờ soạng liền nghiền tay gã, chọt vào mắt gã không thương tiếc. Cô bị người ta giở trò lung manh, thì cô có thể suy nghĩ tính toán, khiến cho sau này gã không thể nào gây sự ở đây được nữa. Tại sao? Nói tới đây thì giọng của anh nhỏ lại, Dư Y đã vén áo của anh lên, lặng lặng nhìn miệng vết thương trên bụng anh. Xem ra miệng vết thương đã được khâu lại mấy ngày rồi, đường may ngay ngắn, chuyên nghiệp. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nghe thấy Ngụy Tông Thao nói ra câu cuối. Tôi hôn cô lại không có trả thù tôi. Trong phút chốc, lưng của Dư Y cứng đờ. Cô thấy ánh mắt của Ngụy Tông Thao tựa như ánh mắt buổi chiều ngày hôm đó. Cảnh sát ngồi bên cạnh, anh ta nhìn cô chằm chằm không chút kiêng dè, quấn cô vào làn sóng nóng bỏng. Ánh mắt anh ta hiện giờ khóa chặt ánh mắt của cô, tựa như đỉnh núi trong đêm tối đột nhiên phun lên một ngọn lửa thật cao. Gió lớn thét gào thổi qua đỉnh núi, lửa cháy lan ra đồng cỏ càng lúc càng mạnh. Thậm chí cô còn nghe thấy được tiếng sóng xuyên qua tai, một ngọn lửa cực nóng không khống chế được như đang quấn quýt ở trong miệng cô. Hai cổ tay cô bị kìm chặt không có cách nào để phá vỡ vết thương. Cô chỉ có thể bực tức kêu lên, gắng sức đá, nhưng bị anh ép vào ngực, không thể phản kháng. Cho dù dãy dụa như thế nào cũng không thoát ra được. Hơi thở nóng bỏng không ngừng xộc vào trong lồng ngực cô, nhưng cô vẫn cảm thấy khó thở, ngay cả mũi cũng giống như bị đối phương ngậm lấy. Ngọn lửa đảo qua mặt cô, cho đến khi toàn thân cô cháy bừng lên, hô hấp hoàn toàn bị đối phương chiếm đoạt, cô mới không còn sức lực, tùy cho người ta ôm lấy thân thể mình. Ngụy Tông Thao vẫn chưa đã nghiền mà mổ nhẹ lên môi cô, ngọn lửa trong mắt cuồn cuộn dâng cao ngất trời, giọng nói khàn khàn trầm lắng. Dư Y, anh vén mái tóc rối bời của cô, nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai cô. Tôi tên là Ngụy Tông Thao. Chương 12. Ngụy Tông Thao. Hôm nay Dư Y mới biết tên của anh ta lần đầu tiên. Cô đang còn thở dốc, vẻ mặt thường ngày hơi tái giờ đây lại đặc biệt ửng hồng, cặp mắt long lanh thấp thoáng ánh nước, hai cổ tay bị kìm chặt không thể động đậy, quần áo trên người sớm đã bị sộc sạch nhăn nhó vì dãy giụa. Giờ đây bộ dáng tóc tai bù xù của cô nhất định rất buồn cười. Dư Ý tức giận đến nỗi ngực không ngừng phập phồng, mắt phóng ra từng lưỡi dao sắc bén, đáng tiếc là lẫn với nước nên uy lực bị giảm đi. Ngụy Tông Thao rất an nhàn thoải mái, ôm cô vào trong ngực. Tuy rằng tư thế hơi kỳ quặc, nhưng ít ra sẽ không đẽ lên vết thương của anh. Thể lực còn cần phải tăng lên. Giọng điệu của Ngụy Tông Thao thản nhiên, tùy ý nhấm nháp môi lưỡi của Dư Y. Thấy cô không hề nhúc nhích phản kháng nữa, anh cười nhẹ một tiếng, nụ hôn trở nên nồng nàn. Đột nhiên giật mình cảm giác được đầu lưỡi của mình không hề được đáp ứng. Anh còn chưa kịp rút về, thì đầu lưỡi bị căng chặt. Anh cười thật vui vẻ, bàn tay ôm lấy mặt của Dư Y, đến khi đầu lưỡi đau nhói, phút chốc anh mới bóp chặt hai má của cô, rút đầu lưỡi bị đau ra. Dư Y gỡ bỏ tay của anh ta, giọng nói hơi khàn khàn, nhìn thẳng anh nói. Anh Ngụy, tôi nghĩ tôi có thể cắn đứt đầu lưỡi của anh, thậm chí khi anh muốn ở trên giường với tôi sẽ cắt đứt cái kia của anh. Đây thật sự không giống lời mà một cô gái nên nói. Mắt của Ngụy Tông Thao chợt trầm xuống, hơi thở ngừng lại trong nháy mắt, rồi lập tức dần dần nặng lên. Dư Ý chú ý tới sự biến hóa này, cười nói. Anh lại thích tôi như thế sao? Thật là kỳ quái. Nụ cười của cô rất thanh khiết, sạch sẽ giống như là một nụ hoa mới hái, mềm mại yếu đuối, khiến cho người ta không đề phòng. Ngụy Tông Thao kề sát vào mặt cô, chóp mũi sắp đụng với nhau, anh mới mở miệng. Vậy chúng ta thử xem, tôi thật sự muốn biết em sẽ cắt nó như thế nào. Anh nói thật mờ ám, cử chỉ vô cùng thân mật, rõ ràng là có sự bỡn cợt trong lời nói. Nhưng khi vào trong tai Dư Y, lại như là tiếng thét gào của sài lang. Bởi vì ánh mắt của anh chăm chú nhìn cô như là sói đói, hung dữ tàn ác, đầy tham lam. Chống ngực Dư Y đập dồn, rung động hoảng hốt một lúc lâu, cho đến khi phát hiện sự kiềm kẹp trên cổ tay dần dần buông lỏng, cô mới đẩy anh ra thật mạnh, lăn nửa vòng từ trên giường nhảy xuống, nhưng không chạy ra khỏi phòng liền, mà vuốt lại quần áo và mái tóc rối bời. Dù sao thế này cũng là nơi của anh ta, cô có thể chạy ra khỏi cửa phòng này, nhưng còn có cánh cửa khác chờ cô. Ngụy Tông Thao dường như biết chắc là cô sẽ không bỏ chạy, quằn thai xốc chăn đứng dậy, phủ thêm áo khoác, nói: 2 tháng. Động tác của Dư Y ngưng lại, chờ anh ta tiếp tục nói. Một khối thân thể nhích lại ở gần sau lưng, cô xoay người là có thể chạm đến ngay. Tôi ở đây khoảng chừng 2 tháng, căn nhà này cho em tùy ý ra vào sử dụng. Em có thể tiếp tục làm việc ở sòng bài, tôi sẽ không can thiệp vào. Sau 2 tháng sẽ trả lại cho em tất cả giấy tờ chứng nhận. Ngụy Tông Thao đứng bên cạnh cô, đưa trả cô dụng cụ biến đổi giọng nói. Tìm được em thật dễ dàng. Cũng giống như việc có thể âm thầm nhặt được dụng cụ biến đổi giọng nói mà cô đã ném đi và đưa tới trước mặt cô một cách dễ dàng. Dư Ý rất tức thời. Ít ra hiện giờ cô không cần phải vất vả mạo hiểm. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện báo cảnh sát vì công vô ích. Ngụy Tông Thao bị thương trong người, cho dù thật sự có muốn làm gì cô, chỉ sợ là có lòng mà không có sức. Bất quá như là bị chó dại liếm vài cái, không hề mất nửa miếng thịt nào. Dư Y không bị bối rối lâu, chỉ là không có xuống lầu ăn cơm, trở về phòng liền đánh răng đến 2 lần, nhưng vẫn cảm thấy trong miệng còn tồn tại hương vị của đối phương, nhịn không được lại trả lưỡi một chút, đem những chỗ mà Ngụy Tông Thao đã quét qua trả cho sạch sẽ, sau đó lại dựa vào bồn rửa mặt nôn ra một trận. Ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng hồng, giống như lúc ở trong ngực của Ngụy Tông Thao. Dư Y giận bản thân mình không đủ phóng khoáng, bổ nhào lên giường, hét nhỏ lên vài tiếng oán giận. Một lát sau cô nằm ngửa ra ngồi dậy, có thời gian nổi giận, không bằng đi làm những chuyện có ý nghĩa, như là rèn luyện thể lực một chút. Lúc Dư Y đang rèn luyện thể lực, thì Ngụy Tông Thao đang ngồi ở dưới lầu chậm rãi ăn cơm. Tốc độ ăn cơm rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với ngày thường, còn không hút canh nóng. Bên tay là một chồng báo hôm nay, anh lật xem một lát, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Mấy người Trang Hữu Bách biết rõ, hôm nay trước sau gì anh cũng sẽ mở miệng. Ai ngờ đợi đến nửa ngày, nhưng chỉ chờ được một câu. Ngày mai đưa cho Dư Y 10 đồng tiêu vặt. Ngày hôm sau, lúc Dư Y nhận được 10 đồng từ tay Trang Hữu Bách, cô cười đến rất vui vẻ. Cảm ơn anh Ngụy dùm tôi. Dư Y cất 10 đồng tiền tiêu vặt ít ỏi, đi tới khách sạn của Ngô Phỉ. Hội nghị của cục cảnh sát lại tiếp tục sau khi bị gián đoạn. Trong lúc này khách sạn có rất nhiều việc vặt. Ngô Phỉ dứt khoát hỏi mẹ mượn Dư Y đến phụ, để cho cô hoàn toàn giúp đỡ ở chỗ này. Tuy rằng vị trí của khách sạn này không tốt lắm, nhưng điều kiện thiết bị ở bên trong cũng không tệ. Ngô Phỉ có ý làm lớn lên một chút, hồi đầu năm đã dựa vào tiêu chuẩn khách sạn 4 sao mà làm. Nhưng mà rốt cuộc thay đổi giữa chừng, không đến nơi đến chốn, cuối cùng chỉ bằng một cái khách sạn 3 sao. Mấy ngày trước, Dư Ý đến đây giúp đỡ, đã mượn máy tính ở nơi này. Di động của cô đã bị hư vào đêm mưa hôm đó, đem ra tiệm sửa chữa đổi lấy một cái máy đời cũ, nên không thể lên mạng. Bởi vậy lúc trước mua dụng cụ biến đổi giọng nói là do Dư Ý mượn tài khoản trên mạng của Ngô Phỉ, dùng máy tính của khách sạn lên mạng mua. Hôm nay cô lại mượn máy tính nữa, đánh vào tên Ngụy Tông Thao tìm kiếm không ngừng, cả nửa ngày cũng không được một kết quả gì. Cô không biết hai chữ Tông Thao viết như thế nào, tìm kiếm Ngụy Tông Đào, ra 1.500 kết quả có liên quan, lại thay đổi tên một chút rồi tiếp tục tìm. Từ đầu đến cuối vẫn không đúng, cuối cùng cô chỉ có thể bỏ cuộc. Sau khi hết giờ làm, trở về nhà cổ, bên trong im lặng, cho đến khi Dư Y làm cơm xong mới phát hiện không thấy chú Tuyển tài xế, A Thành và A Tán. Tuy rằng cô tò mò, nhưng cũng biết rằng đây không phải là chuyện mình nên hỏi, bởi vậy chỉ lo ăn cơm không nói tiếng nào. Qua một hồi lâu mới nghe Trang Hữu Bách nói: sao hôm nay đồ ăn lại cay như thế này? Dư Y đang muốn nói cho có lệ, đột nhiên lại nghe Ngụy Tông Thao nhỏ tiếng nói một câu: mùi vị không tệ. Anh ta ăn rất ít, chỉ động đũa có 2 lần, để chén đĩa xuống, mặt không chút thay đổi, nhìn Dư Y chằm chằm. Chàng Hữu Bách không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy thế liền đứng dậy rời đi. Ngụy Tông Thao không nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn Dư Y. Dư Y không biết anh ta đang vui hay buồn, chỉ có thể ăn cơm với đĩa rau còn lại. Cô không thích ăn cay, chỉ chọn đồ ăn không cay duy nhất kia ở trên bàn trước mặt cô. Sau một hồi thì nghe Ngụy Tông Thao mở miệng. Em có muốn dùng phòng tập thể dục không? Dư Y sửng sốt, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Nếu 2 đêm đó em nhanh chân chạy trốn được, thì đã không bị tôi mang về đây. Ngụy Tông Thao cười nhạt, liếc mắt nhìn những món ăn cay ở trên bàn một cái, chậm rãi đứng lên, đi đến chỗ Dư Y đang ngồi. Vừa đi vừa nói. Nếu sức lực mạnh một chút, thì sẽ không đến nỗi không có chút năng lực phản kháng nào. Nói xong, anh đã đi đến bên cạnh Dư Y, cúi người xuống, khẽ chạm vào mặt cô. Tôi đã nói rồi, em có thể tùy tiện sử dụng căn nhà này. Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn trong phòng ăn tỏa xuống chung quanh 2 người, yên tĩnh lại mờ ám. Lúc này, ở khách sạn của Ngô Gia vẫn có người ra vào. Cô gái phục vụ thu dọn cái dĩa đã ăn xong đi, rồi đem đồ ăn nóng sốt đặt lên bàn. Khó khăn lắm mới ra khỏi phòng bao, đang muốn lén đi làm biếng một chút. Đột nhiên bị một người đàn ông chặn lại. Người đó hỏi cô ta. Giữa trưa hôm nay có một cô gái cùng bày chén dĩa với cô ở trong này. Tên là gì? Cô gái nhận ra anh ta là cảnh sát ở tỉnh khác tới. Trong lòng không khỏi căng thẳng, thành thật nói. Dư Y, cô ấy tên là Dư Y. Dư Y. Cô gái gật gật đầu, sợ anh ta không biết tên Dư Y biết thế nào, nói giải thích. Dư trong Dư gia, Y trong... Cô ta suy nghĩ một chút. Chính là bên trái là Bộ Thị, bên phải là nửa chữ Vĩ trong Vĩ Đại. Y chính là ý nghĩa quý báu tốt đẹp. Cô ấy tên là Dư Y.